Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Chương 16. A Miêu A Cẩu cũng dám lời thừa. Tiêu gia phòng khách, Chu Thần cùng Tiểu Y Tiên ngồi trên ghế. Phí Lôi không nói một lời, hộ vệ tại sau lưng. Lúc này Tiểu Y Tiên đang cùng Chu Thần ngươi theo ta nông lẫn nhau đốt mứt hoa quả. Nửa điểm nhìn không ra là đến làm đại sự dáng vẻ. Thấy chung quanh Tiêu gia các người hầu đầu đầy mồ hôi lạnh. Đột nhiên, Chu Thần nghiêm sắc mặt, hai mắt nhìn thẳng cửa. Cả cái đại sảnh đều sáng lên một cái. Tới, quả nhiên, tiếng chưa rơi xuống đất, Tiêu Chiến liền dẫn nhi tử Tiêu Viêm cùng đến phòng trước. Quý khách đến đây, Tiêu Mỗ chưa thể sớm cho kịp nghênh đón. Thực sự sai lầm, chỉ thấy một vị tướng mạo đường hoàng, mày rậm mắt to, nhìn bất quá 40 tuổi trung niên nhân chắp tay nói. Phía sau đi theo một cái mũi cao thẳng, mi thanh mục tú, hai mắt ở giữa tràn ngập chán trường thiếu niên. Chắc hẳn, đây chính là bỗng nhiên biến thành rác rưởi nhân vật chính Tiêu Viêm. Tiêu tộc trưởng không cần phải khách khí, chúng ta đến đây vội vàng. Tùy tiện quấy giày, thực sự thật có lỗi. Chu Thần đứng người lên, ôm quyền nói, ta tên Chu Thần, xoay người lại, Chu Thần chỉ vào Tiểu Y Tiên, giới thiệu nói, cái này là bằng hữu của ta, cũng là ta tiên thần các dược sư. Tiểu Y Tiên, Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, không để lại dấu vết quét Tiểu Y Tiên liếc mắt, nháy mắt đã cảm thấy ánh mắt có chút nhói nhói. Xem ra, cái này kiều kiều yếu ớt tiểu cô nương, cũng không phải dễ trêu. Một đoàn người chuyển qua nghị sự đường vào chỗ, không chờ Chu Thần nói chuyện, Tiêu Chiến liền một tay kéo qua bên người một mực trầm mặc không nói Tiêu Viêm. Có chút không giữ được bình tĩnh mà nói, Chu Thần Chu các chủ, chẳng biết ngươi trên bái thiếp lời nói, có thể là thật. Chu Thần cười nhạt một tiếng, trong tay vuốt vuốt chén trà nói, Tiêu tộc trưởng, ta ngàn dặm xa xôi chạy đến Ô Thản Thành, chẳng lẽ lại là vì trêu đùa ngươi Tiêu gia? Vậy có biện pháp gì? Ta thiên phú tu luyện như thế nào mới có thể trở về? Chưa chờ Tiêu Chiến lên tiếng, một bên Tiêu Viêm non nớt gương mặt bên trên liền tràn ngập kích động. Trong mắt đen nhánh gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thần, Tiêu Viêm tiểu đệ, bình tĩnh đừng nóng, nhìn xem khẩn trương đến thất thố. Song quyền nắm chắc Tiêu Viêm, Chu Thần ngược lại là có thể hiểu được Tiêu Viêm thống khổ, cũng có chút bội phục, từ 11 tuổi đã đột phá đấu giả tuyệt thế thiên tài, đột nhiên luân lạc tới đấu khí ba đoạn phế vật, gặp vô số khinh bỉ cùng trào phúng, năm gần mười mấy tuổi Tiêu Viêm có thể vượt qua 3 năm. Thật là ý chí như thép, ta Chu Thần luôn luôn thừa hành đồng giá trao đổi. Vì vậy, hiện tại chúng ta cần phải trước nói chuyện. Vì Tiêu Viêm khôi phục thiên phú tu luyện, ta có thể được cái gì? Chu Thần quay đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tiêu gia phụ tử hai người. Tiêu Chiến nghe nói lời ấy, nhẹ gật đầu, chém đinh chặt sắt mà nói, đây là tự nhiên. Chỉ cần Chu tiểu tiên sinh có thể vì con ta chữa khỏi cái này trên việc tu luyện bệnh dữ, ta Tiêu Chiến coi như tan hết gia tài cũng sẽ không tiếc. A, tộc trưởng muốn tan hết gia tài, có thể từng cố kỵ ta Tiêu gia hơn ngàn nhân khẩu, có thể đã từng hỏi qua chúng ta ba vị trưởng lão. Một câu bất âm bất dương châm chọc ngữ điệu truyền đến. Ngay sau đó, ba vị thần sắc đạm mạc, mặt mũi nhăn nheo lão nhân xông vào nghị sự đường, không cố kỵ chút nào Tiêu Chiến mặt mũi, chẳng biết quý khách đến nhà, Tiêu Sơn không có từ xa tiếp đón, Tiêu gia đại trưởng lão Tiêu Sơn hướng phía Chu Thần ôm quyền. Cùng cái khác hai vị trưởng lão trực tiếp ngồi ở chủ vị phía trên. Một bộ chúng ta chính là đến làm rối bộ dáng, trông thấy một màn này. Chu Thần lắc đầu, có những này cản trở phế vật, trách không được ngàn năm qua Tiêu gia không ngừng suy sụp. Từ nắm giữ đỉnh phong đấu thánh viễn cổ tám tộc hỗn thành, sức chiến đấu cao nhất là đại đấu sư Ô Thản thành dế nhũi. Lúc này Tiêu Chiến càng là giận không kềm được. Ba vị trưởng lão quả thực là đang công khai làm mất mặt Tiêu gia. Tiêu Chiến đang muốn phát tác, Chu Thần lại vượt lên trước mở đầu nói: Tiêu tộc trưởng, ta sở cầu đồ vật, trên thực tế cùng Tiêu gia vẫn chưa lớn bao nhiêu quan hệ. Cái này một vật, chỉ cần Tiêu Viêm đồng ý là đủ. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần chậm rãi nói: Vì vậy, ngươi Tiêu gia A Miêu A Cẩu liền không muốn đi ra nhiều lời. Bản các chủ không rảnh nghe. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.